Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, cầm mình chơi tàn phế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đột nhiên, hình dáng như trắng nõn cháu gái, giờ phút này trong mắt mang theo thành thục vẻ, nhàn nhạt tiểu liễu mi hơi nhăn. Thấp giọng nói, ra ra, người cảm thấy, mới vừa rồi cổ khí tức kia, rất đáng sợ, đúng vậy, rất đáng sợ lực lượng, ước chừng tiết lộ một chút, để cho ra ra vậy cảm thấy run sợ. Thằng nhóc này không hổ là Niếp gia dòng chánh vậy nhất mạch con cháu à. Huyết mạch kinh người, Gia Cát Mạc chắc ở một cây đại thụ hạ dừng bước. Muốn phải nghỉ ngơi. Ôm mình khôn khéo cháu gái, thổn thức thở dài nói, mà cháu gái nháy con mắt, nghi ngờ nói, ngài là nói Hạ Vũ, hắn có như thế bất phàm sao, mới vừa rồi cổ khí tức kia, ta cảm giác giống như là ra ra cái tuổi này đoạn lão tiền bối, mới có thể có à, Huyên Huyên, ngươi không biết, cái thằng nhóc này ra đời ngày. Chính là ở chúng ta võ tu giới mấy trăm năm vậy một trận đại chiến ngày. Vô số võ tu làm bỏ mạng. Cộng thêm cha chính là chủ đạo. Định trước hắn khi còn sống vận mệnh đa xuyễn. Còn có hắn tự thân tình huống vậy rất phức tạp. Gia Cát Mạc chắc ngửa đầu nhìn về phía vang vang. Bầu trời, quan sát nhiều đóa bạch vân quỹ tích vận chuyển. Thở dài nói. Mà cháu gái Gia Cát Huyên Huyên cũng không phục nói, lại bất phàm, cũng không thể và đại ca bọn họ so, đại ca ta bọn họ mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Hạ Vũ bọn họ bất quá là cái này phiến địa phương nhỏ thiên tài. Coi là không được cái gì, hay, cũng không thể nói như vậy, Niếp gia con cháu, cho tới bây giờ không có người tầm thường. Ra ra là từ cái đó hỗn loạn thời đại người đi tới. Biết Niếp người nhà đáng sợ. Mỗi một cái dòng chánh đệ tử đều là tươi đẹp người đời kỳ tài. Mà Hạ Vũ nhất mạch lại là bọn họ thủy tổ đích truyền. Nếu không phải Niếp ra nội bộ đại biến, có chút cũ đồ cổ đường đi sai lệch, bây giờ Niếp ra sợ rằng đã sớm trở thành kinh khủng tồn tại. Gia Cát Mạc chắc thổn thức than thở nói ra một ít bí mật, quả nhiên người sống đến tuổi nhất định là có chỗ tốt, cũng tỉ như lão già này, hiển nhiên biết Niếp gia đại biến bí mật, nhưng mà liền không nói cho Hạ Vũ, hôm nay mà cháu gái mình hí hư nói, nhưng Gia Cát Huyên Huyên tựa hồ biết Niếp gia đại biến nguyên nhân, ngược lại tốt kỳ Hạ Vũ tự thân tình trạng, tò mò hỏi. Ra ra, người mới vừa nói Hạ Vũ tự thân tình huống phức tạp. Hơn nữa còn cho hắn cao như vậy bằng vào. Chẳng lẽ hắn tự thân huyết mạch thật rất lợi hại? Ha ha, dĩ nhiên, Hạ Vũ trên người huyết mạch thẳng buộc bọn hắn Niếp ra thủy tổ. Gia Cát Mạc chắc sờ một cái cháu gái mình khôn khéo chán. Cười ha hả như vậy tự ái nói. Cái này làm cho Gia Cát Huyên Huyên ánh mắt trợn tròn. Kêu lên, điều này sao có thể? Huyết mạch trình độ trực bức thủy tổ. Ăn nói bậy bạ võ tu giới. Một nhà kia vậy không xuất hiện qua cái này cùng yêu nghiệt à? Ha ha, Niếp gia tình huống ngươi còn không rõ ràng. Năm đó Hạ Vũ gia gia Niếp Thiên Trinh. Không, gọi là Diệp Thiên Trinh tương đối khá. Cả người huyết mạch thiên phú đáng sợ tới cực điểm, là lúc ấy kinh đô những thiên tài kia con em người dẫn đầu. Trẻ tuổi đồng lứa thủ lĩnh, tùy ý năm đó thiên tài yêu nghiệt ngang trời xuất thế. Nhưng như cũ bị Diệp Thiên Trinh một người đắp lên mũi nhọn. Nói hắn có tư chất kinh thiên cũng không quá đáng, nghiền ép cùng đời người cạnh tranh, kéo dài mấy năm. Gia Cát Mạc chắc thổn thức thở dài nói, bởi vì hắn liền cùng năm đó Diệp Thiên Trinh, thuộc về cùng thay thế người, hơn nữa còn bị Diệp Thiên Trinh thu thập không chỉ một lần. Đánh được liền sức đánh trả đều không, cách nhiều năm, cái này lão già kia như cũ chịu phục vô cùng. có thể gặp Diệp Thiên Trinh Thiên Phú ở lúc ấy, nhưng mà khủng phố dường nào. Nhưng Gia Cát Huyên Huyên không rõ ràng hỏi Hạ Vũ Gia Gia và hắn có quan hệ thế nào. Quan hệ lớn đi. Diệp Thiên Trinh ở trẻ tuổi hoàng kim giai đoạn đột nhiên bị người độc thủ, sau đó chúng ta biết là Niếp Gia Lão Bất Tử tìm tới kinh đô Diệp Gia nhất mạch, tàn nhẫn ra tay bắt đi Diệp Thiên Trinh, khiến cho chi trở thành đồ đựng, dung hợp triều đại Niếp Gia thiên tài kiệt xuất nhất huyết mạch, tu luyện một loại đáng sợ bí pháp. Nếu như thành công, bọn họ Niếp Gia có thể thì thật muốn chó nhặt. Gia Cát Mạc Trắc Lão Bất Tử này một mặt say mê thổn thức, cuối cùng không nghĩ ra cái gì hình dung từ, trực tiếp văng ra như thế một câu nói, để cho Gia Cát Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen. Nhưng mà Gia Cát Mạc Trắc lại nói, sau đó Niếp Gia trải qua một loạt đại biến, cuối cùng Diệp Thiên Trinh đem một hồi tinh hoa toàn bộ đánh vào Hạ Vũ trong cơ thể, trong đó bao hàm hắn đã dung thông huyết mạch, toàn bộ đánh vào vẫn còn ở trong bụng mẹ Hạ Vũ trong cơ thể, là hắn xây Hạ Tiên Thiên Kinh thế căn cơ. Lời nói rơi xuống, Gia Cát Mạc Trắc sắc mặt phức tạp, nói ra người ngoài không biết bí mật, đồng thời cũng hiểu năm đó như vậy nhiều cừu nhân muốn xóa đi hết trong tã Hạ Vũ, có phần này được trời ưu đãi thiên tư, ngày sau lớn lên tất nhiên là họa lớn, không thể không trừ. Cho nên mới vừa Gia Cát Mạc Trắc đang cảm thụ đến Hạ Vũ hơi tiết lộ một tia huyết mạch hơi thở, liền lập tức nhất định là Hạ Vũ. Mà nơi này đồng thời ở ruộng thuốc khu vực nòng cốt bên trong Thanh Y cũng là mở ra con ngươi trong suốt, thoáng qua vẻ kinh ngạc, môi mỏng khẽ nhúc nhích, thật là đáng sợ hơi thở, mới vừa rồi là ảo giác sao? Hoặc là nói tới nơi này nhân vật lớn. Thanh Y lầm bầm lầu bầu, chậm rãi đứng dậy, tại chỗ biến mất, đi thôn bên trong. Mà giờ khắc này, không có tim không có phổi Hạ Vũ ôm trong ngực bảo bối trở lại ruộng thuốc, không để ý Chu Bất Hối bọn họ nghi ngờ con mắt, quát khẽ: các ngươi canh gác, ta làm chút chuyện đặc biệt tình, ngươi lại muốn làm gì? Trong tay chính là thứ gì? Đan Vân tức giận nói, làm sao Hạ Vũ không phản ứng hắn, mà là đi tới Thanh Y Phương mới rời đi khu vực nòng cốt. Khắp nơi cha liếc mắt nhìn, gặp không những người khác, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp trần trụi tay cầm lên màu đỏ quả đấm lớn đá. Từng cổ một màu đỏ lực lượng, là màu đỏ đá bên trong tản ra, giống như mịn văn lạc vậy, ngay tức thì trào hướng Hạ Vũ bên trong bàn tay, lại muốn thấm vào hắn bên trong thân thể, mà Hạ Vũ cảm giác huyết dịch toàn thân nóng ran. Tựa hồ màu đỏ đá bên trong quẩn lực lượng, phải giúp mình mở ra bên trong thân thể nào đó gông xiềng, phóng thích mình nội tâm chỗ sâu nhất lực lượng nào đó. Nhưng Hạ Vũ không hề ngu, trong cơ thể dị trạng, không thể nghi ngờ muốn thức tỉnh huyết mạch. Hôm nay dưới mắt còn không phải là thời cơ, tự dưng thức tỉnh huyết mạch, quỷ biết sẽ phát sinh nhiều ít sự việc. Đến lúc đó thân thể xuất hiện không thể nghịch chuyển tình huống, mình không chống nổi tới, muốn khóc cũng không kịp. Đối với lần này, Hạ Vũ trực tiếp đem màu đỏ đá ném xuống đất, cưỡng ép chặt đứt loại này làm mình linh hồn đều cảm thấy sợ hãi cảm giác. Đồng thời Hạ Vũ ngón tay nhảy lên, xuất hiện một cây châm cứu, trực tiếp đem màu đỏ đá bên trong da đâm rách, gạt bỏ bên trong chất lỏng màu đỏ, nhỏ vào mình ánh mắt bên trong, nằm trên đất bắt đầu giả chết. Cái này làm cho Chu Bất Hối bọn họ đầu óc mơ hồ, sắc mặt có chút biến thành màu đen, không hiểu cái này tiểu ma vương lại đang làm cái gì. Bất quá có thể đoán được, bây giờ Hạ Vũ không cho người ngoài quấy rầy, đối với lần này, hắn và Đan Vân liền bảo vệ ở một bên, yên lặng xem, phát hiện không một lát, Hạ Vũ liền sắc mặt đỏ bừng, trán gian thoáng qua một tia vẻ đau xót.